Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, nhanh nhẹn nữ tử. Vương Bân từ trong ngực lấy ra viên kia lôi hồn đan. Giờ khắc này, hắn đã không cần suy nghĩ quá nhiều. Không nói hắn còn thoát không được Thạch Cửu Lưu Hồng La Sa Y. Liền tính là thoát đến dưới. Loại này mỹ diệu cũng là nghĩ nhìn thì có đến nhìn. Hắn đổi qua thân thể, tránh thoát Tiêu Tầm mắt lại uống. Dù sao Tiêu Thế nhưng là biết vật này tồn tại. Kết chi, liền tại Vương Bân đã đem lôi hồn đan phóng tới bên miệng lúc. Cái kia đối, đúng, Thuận Phong Nhĩ đột nhiên run rẩy một cái. Hắn nhíu mày, cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết. Cách đó không xa đang có người ở cạnh gần, đồng thời là mấy người. Hắn giống như Tiêu nháy mắt một cái. Tiêu hiểu ý sau liền hỏi Thạch Cửu Lưu tốt chưa? Nói cho nàng biết có người đang tại đến gần. Cái này dọa đến Thạch Cửu Lưu cặp chân bùn rùn. Tê, cuối cùng, vẫn là Tiêu đi tới đỡ một cái. Lúc này mới đứng lên tới. Mà lúc này, bên kia cũng truyền tới mấy cái nam tử tiếng đối thoại. Người xác thực nhất định là nơi này. Không có mang lầm đường. Ý gì? Nếu như ngươi không tin chúng ta Dã Lang Dòng binh đoàn năng lực, vậy mời khác mưu cao liền, đều nghe ngươi, bất quá ta hy vọng các ngươi tốt nhất nghiêm túc điểm, đừng chậm trễ ta Kim gia đại sự. Nếu không phải là chúng ta Kim gia gần nhất trong phủ vui mừng sự tình phồn mang, ta cũng không đến mức tìm các ngươi tới ra tay, tùy tiện kêu mấy cái người hầu liền đủ. Hừ, lại không nhắm miệng, có tin ta hay không nhóm lập tức đi. Ngoặc kép, rất nhanh, Vương Bân liền thấy được nói chuyện mấy người. Ba cái một mặt râu ria đã cao lớn hán tử đứng tại phía trước. Lớn bố áo gai, cho người ta một loại thô kệch cảm giác. Hẳn là liền là cái gọi là Dã Lang Dòng binh đoàn thành viên. Tại ba người bên cạnh, còn có một cái người mặc da sói áo vét cao gầy nữ tử. Nữ tử hình như có 23 đến 24. Toàn thân tản ra thành thục dã tính vị đạo. Nàng mặc đến không nhiều, hiển nhiên liền là mắt hạ trang trang điểm, da trình màu lúa mì. Nhưng nàng hai đầu tròn trịa thẳng tắp đôi chân dài, còn có này bởi vì hít thở gấp rút mà run run rẩy rẩy ngạo nhân vòng một, vẫn là để Vương Bân rất là cháo. Ân, cho cái 85 phân đi. Vương Bân tự lẩm bẩm nói. Loại này sắc đẹp hắn tại Lý Phủ đã thấy rất nhiều. Như không phải nàng cái này thân trang điểm, cũng liền 80 phân tả hữu. Đông, có lẽ là bị Vương Bân lửa nóng ánh mắt cho chọc giận. Nữ tử không chút do dự sáng lên ra vũ khí mình. Đập vào trên đất một tiếng vang thật lớn. Không chút nào che đậy triển lộ ra nàng này thị uy tính cuồng dã. Vương Bân run lên trong lòng. Này là bị dọa, đương nhiên. Hắn không phải là bị nữ tử cái này thị uy một kích dọa cho. Hắn là bị nữ tử này cuồng dã tính tình dọa cho. Lang nha bổng, ai có thể tưởng tượng dạng này thô kệch đần vũ khí hạng nặng sẽ xuất hiện ở một cái nữ tử trên thân. Chấm hỏi, nhìn đến không chỉ có là trang điểm A. Nàng toàn thân trên dưới đều tản ra loại này dã tính mị lực. Hừ, hiện tại biết cô nãi nãi lợi hại không? Bảo ngươi ánh mắt lại tiếp tục nhìn loạn. Nữ tử gặp Vương Bân dọa đến miệng đều liệt khai, lập tức châm chọc nói. Không được, đến thêm phân, 88 phân, không thể lại nhiều. Không phải vậy sẽ để cho nàng kiêu ngạo quá mức. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lần nữa lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn lướt qua một cái chảy nước miếng, cũng không giải thích quá nhiều. Từ mới vừa một kích khí thế hắn liền cảm giác ra, nàng này cũng liền là nhị cấp võ sĩ mà thôi. Cái này thực lực phải đặt ở Lý gia này là thật vô cùng không tệ. Chỉ bất quá cùng Vương Bân so sánh với tới, chuyện nhỏ mà thôi lạp. Làm sao vậy? Dọa đến nói đều nói không ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử không buông tha bị sặc Vương Bân. Chỉ là nàng con mắt nhìn đến Vương Bân sau lưng Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu sau đó. Những cái kia còn chưa nói ra miệng diễu cật nói, đều chẹn họng trở về. Giờ phút này, Tiêu Chính kéo Thạch Cửu Lưu đi tới Vương Bân bên người. Các nàng ánh mắt đều hướng này nhanh nhẹn nữ tử ném. cùng này căm thù ánh mắt, đụng vào cùng nhau. Sau một khắc, các nàng vậy mà tại cùng một thời gian trong làm ra đồng dạng quyết định. Không nói hai lời, liền riêng phần mình khoác lên Vương Bân một cánh tay. Vương Bân thân thể siết chặt, nhưng lập tức liền nới lỏng, hưởng thụ một chút hai vị mỹ nữ ấm áp. Không thể không nói, hai người thực sự là ôn nhu săn sóc a. Mới có người nói ánh mắt hắn nhìn loạn, hai người bọn họ liền lập tức tới giúp hắn đánh mặt. Thực sự là không thể nhiều đến hiền nội trợ. Lúc này, Vương Bân càng thêm không chút kiêng kỵ nhìn xem nữ tử. Từ trên nhìn xuống, lại từ dưới nhìn thấy trên. Hắc, hiện tại không có người sẽ nói hắn là ở tham luyến nữ tử sắc đẹp đi. Dù sao, bên cạnh hắn hai vị này mới là chân chính mỹ nữ. Nữ tử bị khí đến toàn thân run rẩy, dã tính thân thể không được lắc lư, rất là đẹp mắt. Cái này càng là chọc tới Vương Bân nhìn chăm chú. Nàng đang muốn phát tác, kết quả đi ở phía trước nhất nam tử đem nàng ngăn cản. Bản thân quay xe miệng, tiểu huynh đệ chớ trách, ta tiểu muội tính khí là dạng này. Không biết tiểu huynh đệ mấy người tới nơi này làm cái gì? Nam tử hướng về phía Vương Bân nói ra, đồng thời ánh mắt cũng hướng Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Cấp tốc khẽ quét mà qua. Sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Vương Bân đồng dạng khóe mắt hơi hơi co rụt lại. Người này lại là đại võ sư. Nhìn bộ dáng cấp bậc hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là cái này nam tử thô kệch bề ngoài dưới, vậy mà cất không giống với những cái kia đại lão thô mịn tâm tư. Ha ha, chúng ta tới đây du ngoạn. Vương Bân sang sảng cười nói. Du ngoạn, nam tử hơi nhướng mày. Cái này đáp án cũng quá qua loa. Hắn cũng không phải là vô cùng tán đồng, nhưng hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng tức giận. Ha ha cười, nhưng mà, một trận hung ác nham hiểm tiếng cười đột nhiên từ nam tử sau lưng vang lên. Hắc hắc, đã như vậy, này liền khác trở về. Chấm ngoặc kép, Vương Bân theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là ai miệng ra điên nói. Ba cái thô kệch nam tử sau lưng, đứng một cái thấp bé nam tử, ăn mặc hoa lệ, dáng dấp lại là lấm la lấm lét. Ấn ngay từ đầu nghe được đối thoại suy đoán, Vương Bân biết người này liền là cái này dã lang dong binh đoàn cố chủ Kim gia người. Vương Bân trong lòng một mảnh nổi nóng. Du ngoạn thế nào? Theo tùy tiện liền liền phải người chết. Thật tốt sao? À, Trường Lạc Trấn Kim gia đúng không? Nhìn đến không đi ngươi Kim gia đi một chuyến. Thật đúng là thật xin lỗi bản thân. Hắn hướng về phía này thấp bé nam tử dựng thẳng hạ trung chỉ. Khinh bỉ nói. Hắc, ta liền nói thế nào ngay từ đầu nghe được ngươi thanh âm liền phản cảm. Sau đó còn tìm không thấy phản cảm ngọn nguồn. Nguyên lai đây không phải ảo giác. Ta nói, ngươi sống quá có dũng khí điểm đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều mộng. Bốn phía tĩnh lặng, tựa hồ đều tại suy tư Vương Bân lời nói. Hừ, thực ngốc, hắn lại nói tiếp ngươi dáng dấp quá xấu. Không có dũng khí lộ diện chỉ dám trốn lên. Tựa hồ là đúng người cố chủ này bất mãn. Đối diện cái kia nhanh nhẹn nữ tử, rất là hợp vỗ phối hợp với Vương Bân. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấp bé nam tử bạo nộ mắt nhỏ trừng trừng nữ tử. Sau đó lại giữ tợn trừng mắt về phía Vương Bân. Hô lớn nói, các ngươi đều cho ta trên. Trước làm thịt hắn lại nói, thấp bé nam tử lệ khí vô cùng nặng. Nhưng mà một lúc lâu đều đi qua, cũng không có một người nguyện ý cho hắn ra mặt. Vương Bân cười. Nếu là những người này thật không biết tốt xấu, cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn nhất định phải giãn ra một thoáng gân cốt mới là. Phải biết, trong thực chiến ma luyện rất là hữu hiệu, lôi linh không gian này ngắn ngủi thời gian, rất là gian khổ, lại cũng thu hoạch nhiều nhất. Nhưng mà ở tại hắn thời gian trong, hắn dựa vào đến đều là đủ loại kỳ tích giống như vận khí thăng cấp. Muốn nói hắn tại Lý Phủ trong những cái kia thực chiến. Lời nói thật, đối, đúng, hắn mà nói đều theo chơi tựa như. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.